tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 953. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ đứng yên, không lên tiếng nhìn Trạm Khánh Minh đi vào bàn ăn, trước khi đi đến cô không có dự định khiến mọi chuyện phát triển như thế này, quả nhiên Trạm Khánh Minh khó xử. Lý Lệ Đình Tuấn đi ngang qua bên cạnh Kiều Phương Hạ, anh lãnh đạm nhìn áo của Trạm Khánh Minh trên người cô. Hai người nhìn nhau mấy lần, đột nhiên Kiều Phương Hạ nhỏ giọng nói với anh. Cho em mượn áo của anh được không? Lệ Đình Tuấn cau mày, thấp giọng nói với cô. Kiều Phương Hạ, em muốn chết à, sao anh không nhìn ra được Kiều Phương Hạ đang lợi dụng anh để chọc giận Trạm Khánh Minh cơ chứ? Đưa người phụ nữ của anh vào lòng người đàn ông khác trừ khi anh điên rồi. Kiều Phương Hạ vươn tay kéo nhẹ góc áo của anh, ánh mắt mang theo sự cầu xin. Anh giúp em một lần có được không? Hơn nữa, nếu không phải Lê Đình Tuấn đột nhiên xuất hiện thì bây giờ cô đã lấy được dây chuyền, hoàn thành nhiệm vụ rồi rời đi rồi. Đợi sau khi quay về, đương nhiên cô sẽ giải thích nguyên nhân với anh. Em đảm bảo sẽ không để anh ta đụng vào em lấy được đồ sẽ lập tức rời đi. Kiều Phương Hạ tiếp tục thề thốt với anh, người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu như Kiều Phương Hạ mà có cách thì cũng không đến mức cầu xin Lệ Đình Tuấn. Trạm Khánh Minh kêu cô ăn cơm xong rồi cút, đương nhiên là phản cảm thái độ nghiện mà ngại của cô rồi. Người đàn ông này lật mặt còn nhanh hơn cả Lê Đình Tuấn, thậm chí Lê Đình Tuấn còn biết chưa đường lui cho người khác, còn tên Trạm Khánh Minh này thì khác hẳn, làm việc qua loa hoàn toàn không thể tiếp cận được anh ta. Lê Đình Tuấn cau mày chặt lại, Kiều Phương Hạ đáng thương cầu xin anh, khóe mắt còn hơi phím hồng, trong mắt chức nước như sắp khóc tới nơi. Không hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ bị trừng phạt à, Lệ Đình Tuấn không muốn thấy Kiều Phương Hạ khóc, anh hơi hung dữ hỏi. Ừm, Kiều Phương Hạ nhỏ giọng trả lời. Lúc nói còn khẽ hít mũi, nước mắt nói rơi là rơi ra liền. Bình thường, Lê Đình Tuấn thấy lá gan của cô vô cùng lớn, trời không sợ, đất không sợ, còn bị người khác dọa khóc thì thật sự là lần đầu thấy. Hai người nhìn nhau mấy giây, sắc mặt Lệ Đình Tuấn u ám, anh thấp giọng nói. Chỉ có lần này. Không có lần sau lần này anh nhất định phải để Kiều Phương Hạ thoát khỏi cái tổ chức đó, huống hồ Quân Diệt và Cố Dương Hàn có liên quan với nhau, cách chương.